Chương 369, Lữ Thụ giết người sự kiện. 369, Lữ Thụ giết người sự kiện. Làm khó các ngươi, còn đi viện mồ côi điều tra một cái chúng ta, Lữ Thụ bình tĩnh cười nói, làm đối phương nói một khỏa nốt ruồi son thời điểm, Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư cái kia quỷ dị nhìn nhau một lát, liền đã biết đối phương là giả. Trong tả lót tờ giấy là trong viện mồ côi lão sư đều biết sự tình, cái này viện mồ côi vẫn tương đối lương tâm, mỗi người vật phẩm đều sẽ cất giữ trong cùng một chỗ. Trưởng thành sẽ hỏi hài tử muốn hay không nhìn, muốn hay không lấy đi, Lữ Thụ mặc dây chuyền đều là về sau lão sư còn cho hắn, mà nốt ruồi son chuyện này, lúc ấy lão sư ngẫu nhiên nhìn thấy tưởng rằng nơi đó có khỏa nốt ruồi, nhưng mà Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư lại biết kia là Lữ Thụ lỡ tay điểm bên trên đi, cho nên đối phương nếu quả như thật tìm được Lữ Tiểu Ngư thân sinh mẫu thân, như vậy đối phương không thể nào nói ra như thế sai lầm tin tức. Trước mấy ngày Lữ Thụ vừa mới nhìn thấy Lý Huyền Nhất tiêu diệt buôn bán người tu hành tổ chức tin tức, kết quả hôm nay liền đụng phải mấy cái lừa gạt, đừng quản đối phương là xuất phát từ cái mục đích gì, Lữ Thụ đều sẽ quên xấu nhất phương hướng đi suy đoán, cho nên, cái này ba người lạnh, Lữ Thụ cẩn thận hồi tưởng hôm nay phát sinh hết thảy, vì cái gì hắn ngay từ đầu liền vô ý thức cho rằng đối phương là thật, vẻn vẹn đối phương đứng tại cổng hắn liền não bổ rất nhiều, bởi vì hai người trẻ tuổi kia đi đồ chơi văn hóa thành đối thoại, mang đi tiểu muội là chuyện khẩn yếu, buổi sáng nghe được câu này, buổi chiều lại gặp được bọn hắn. Lữ Thụ không nghĩ nhiều tình huống dưới liền não bổ rất nhiều thứ, kết quả đây, đối phương rõ ràng là tỉ mỉ bố trí một cái bẫy, Lữ Thụ tấn thăng S và AM, 7921, tình từ trước đến nay tại Thiên La Địa Võng nội bộ lưu truyền, hiện tại Thiên La Địa Võng nội bộ giữ bí mật ý thức vẫn là có thể, dù sao khai trừ nhiều người như vậy lấy đó cảnh giới, nếu như đối phương là ngoại cảnh thế lực rất lớn tổ chức, hay là Thiên La Địa Võng nội bộ phản bội nhân viên, như vậy đối phương hẳn phải biết thân phận của mình, nhưng mà đối phương không biết. Đây chính là ba cái muốn bắt cóc tiểu ngư giang hồ phiến tử. Trước đó vào kinh báo cáo công tác thời điểm, cuối cùng chợ đen bên trong tư liệu liền có, mấy cái chợ đen đội không chỉ có hắc pháp khí hắc linh thạch, thậm chí người da đen, trực tiếp sẽ có tư chất người lừa bán đi ngoại cảnh. Loại hành vi này vi thường vi phạm nhân loại đạo đức ranh giới cuối cùng. Lữ Thụ nhìn thấy đối phương học sinh bộ dáng, cùng cấp E đỉnh phong thực lực, theo bản năng liền cho rằng đối phương là Thiên La Địa Võng học sinh, nhưng đối phương, mình chưa từng có thừa nhận qua, ngã một lần không hơn một chút. Lữ Thụ bình thường mặc dù đối lập thành thục, có thể hắn đến cùng vẫn là không có gặp qua giang hồ phiến tử muốn thiết lập ván cục thời điểm có thể cỡ nào biết chơi, nhưng mà, bọn hắn lừa gạt nhầm người, trung niên nhân mạnh nhạt là người bình thường, mà đổi thành bên ngoài hai cái mặc dù như cũ không có cách nào xác định là người tu hành vẫn là giác tỉnh giả, thế nhưng là, bọn hắn quá yếu, Mạnh Vân Bang cùng Vương Khải An lúc này sắc mặt đại biến, một người trong tay bỗng nhiên ngưng kết ra mặt kính giống như một mặt tường vách tường, mà đổi thành một người thì đem hai người khác gánh tại trên thân chuẩn bị rút lui, hai cái kỳ thật đều là giác tỉnh giả, không phải cái gì đạo nguyên bang học sinh, quá yếu, Lữ Thụ bình tĩnh nói, các ngươi, thật quá yếu. Trong chốc lát, Lữ Thụ trường mâu giơ lên, Mạnh Vân Bang cùng Vương Khải An ngay cả cơ hội phản ứng đều không có liền được nện trên mặt đất, mà Mạnh Nhạc cũng không khá hơn chút nào, khi ngưng kết ra mặt kính phá thành mảnh nhỏ, căn bản ngăn không được Lữ Thụ đơn giản một kích, giết, vẫn là không giết, Lữ Thụ trầm tư. Bình thường hắn là không muốn giết người, có thể hỏi đề ở chỗ, nếu như tiểu ngư thật được bọn hắn lừa gạt đi đây, có lẽ tiểu ngư như cũ biết không có sao chứ, dù sao Anthony ở bên người, khắp thiên hạ có thể thương tổn được nàng lại có mấy cái, nhưng nếu như tiểu ngư không có cách nào tu hành đâu, nếu như tiểu ngư chỉ cái phổ thông tiểu cô nương đâu, đối phương đại khái là tại hồ nước mặn di tích bên kia nghe nói Lữ tiểu ngư tư chất hay là nàng ngự thú thiên phú, kết quả muốn đưa nàng giá cao bán đi, cho nên mới làm như thế một cái bẫy, nhưng mặc kệ như thế nào. Ba người này, đối với Lữ Thụ tới nói đều là không thể tha thứ, nghĩ đến nếu như tiểu ngư chỉ cái phổ thông nữ hài loại kia hạ tràng, Lữ Thụ nội tâm nguyên bản bình tĩnh mặt hồ tựa như là một đầu quái thú bỗng nhiên xuất thủy, chuẩn bị thôn phệ hết thảy, vậy đại khái là đáy lòng của hắn bên trong vẫn giấu kín lấy đồ vật, một đầu một khi được đụng vào vẫy ngược liền muốn nhắm người mà ăn giả thú, đã nhiều năm như vậy hai ta sống nương tựa lẫn nhau, các ngươi hiện tại liền muốn dạng này lừa gạt đi nàng, cho nên ta là muốn nói, các ngươi khả năng đối với mình có chút hiểu lầm. Đối ta cũng có cái gì hiểu lầm, ta không quá muốn đem các ngươi giao cho Thiên La Địa Võng, bởi vì, ta sợ các ngươi không chết được, Lữ Thụ càng phát bình tĩnh, hắn có thể là bữa sáng xe Lý Thúc bọn hắn quen biết làm việc ngoài giờ Lữ Thụ, cũng có thể là đồng học nhóm trong mắt người sống chớ gần Lữ Thụ, thời điểm đó hắn kỳ thật cũng không tính là đặc biệt nguy hiểm, coi như ngươi cùng hắn nhao nhao hai câu, cũng sẽ không thế nào, thậm chí Lý Điển dạng này người, Lữ Thụ đều cảm thấy đối phương vẻn vẹn cái giang hồ phiến tử mà thôi, trong giang hồ kẻ hở sinh tồn. Hãm hại lừa gạt tội không đáng chết, thời điểm đó Lữ Thụ A, vẻn vẹn muốn vì hắn cùng Lữ Tiểu Ngư tránh ra một phần vốn liếng mà thôi, đơn thuần, làm người tức giận, nhưng không có cái gì quá lớn nguy hại, nhưng bây giờ, Hắn là Lữ Tiểu Ngư Lữ Thụ, hắn nguyện ý là Lữ Tiểu Ngư trên tay dính đầy máu tươi, sẽ không tiếc, giết nhiều người như vậy, cũng không kém mấy người các ngươi. Mạnh Nhạc ba người nằm trên mặt đất giãy dụa lấy dậy không nổi, vừa rồi Lữ Thụ ra tay thực sự quá nặng đi, lúc này Lữ Thụ xách ngược lấy trường mâu, mũi thương liền giáng tại Mạnh Nhạc trên ngực, cánh tay bỗng nhiên cố sức, mùi máu tanh nồng đậm xông vào mũi, màu tím đen huyết dịch thuận khe gạch chảy xuôi. Đúng vậy, Lữ Thụ không muốn đem bọn hắn giao cho Thiên La Địa Võng, bởi vì hắn lo lắng mấy người này đến Thiên La Địa Võng trong tay không chết được. Vương Khải An cùng Mạnh Vân Bang lúc này mới biết được bọn hắn đến cùng phạm vào sai lầm bao lớn, dĩ vãng làm sai chuyện chạy là được rồi, nhưng bây giờ đâu, bọn hắn căn bản không nghĩ tới thiếu niên này xuất thủ liền muốn giết người. Kế tiếp, Vương Khải An, trường mâu nhúng máu, nhất định phải các loại uống đủ máu tươi mới có thể tiêu trừ đi hận ý trong lòng. Đúng vậy, Lữ Thụ phi thường căm hận cái này ba cái muốn buôn bán tiểu ngư người. Lữ Thụ nói khẽ, đem cấp C bỏ, câu hồn, xem bọn hắn ký ức, từng cái câu, đừng để bọn hắn chuyển thế đầu thai, mặc dù không biết có hay không địa phủ chỗ như vậy. Còn lại Mạnh Vân Bang hoàn toàn nghe không hiểu có ý tứ gì, chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này, toàn thân lỗ chân lông đều nổ, sợ hãi tới cực điểm. Lúc này ngõ nhỏ cuối cùng bỗng nhiên xuất hiện Lý Nhất Tiếu thân ảnh. Lý Nhất Tiếu là tới tiếp tục thuyết phục Lữ Thụ theo mình ra ngoại quốc. Kết quả thấy cảnh này trực tiếp ngây ngẩn cả người, đây là người nào, trước đừng giết. Nhưng mà Lữ Thụ căn bản không có để ý đến hắn, trường mâu từ Mạnh Vân Bang trên trái tim xuyên thấu mà qua. Lữ Thụ ngẩng đầu bình tĩnh nói, muốn lừa gạt tiểu ngư giang hồ phiến tử, chết không có gì đáng tiếc. Lúc này bên ngoài tụ đi lên rất nhiều hàng xóm đối bên này chỉ rõ, có ít người vẻ mặt hoảng sợ không hiểu. Lữ Thụ trong hậu trường tâm tình tiêu cực giá trị bắt đầu điên cuồng soát bình phong. Lý Nhất Tiếu quay đầu nhìn đám người một chút, kéo vào trong phòng đi giết cũng tốt a, ảnh hưởng này quá không tốt, ta cảm thấy ngươi hẳn là đi với ta nước ngoài tránh đầu gió. Truyền cu. A tôi Việt Nam ảnh hưởng gì không tốt đều là xả đạm, Lý Nhất Tiếu lúc nào quản qua cái này, giết cũng liền giết, chủ yếu vẫn là phải đem Lữ Thụ mang đi ra ngoài kiếm tiền. Lữ Thụ bình tĩnh hắn một chút, tốt, ta đi theo ngươi. Không biết vì cái gì, Lý Nhất Tiếu tại cái nhìn này lúc gặp lại bỗng nhiên tim đập nhanh một cái. Lữ Thụ giết người sự kiện được từng bậc báo cáo, bởi vì Lữ Thụ quân hàm cực cao, cho nên chuyện này trực tiếp đưa tới kinh đô Lưu Hải trong ngõ hẻm, hỏi nên xử lý như thế nào. Dù sao Lữ Thụ vận dụng tử hình đối đãi tù binh, việc này tại trong giới tu hành cũng thật nghiêm trọng. Chỉ Nhiếp Đình nhìn thoáng qua về sau liền không quan tâm, tại cái này trên văn kiện viết duyệt chữ người bên cạnh có chút không rõ ràng cho lắm, đây là xử lý vẫn là không xử lý. Hắn vừa định hỏi đâu, kết quả người bên cạnh tranh thủ thời gian lôi đi hắn, không cần hỏi, Thiên La cũng cảm thấy nên giết. Mà Thạch Học Tấn thì bỗng nhiên hào hứng đại phát vào nhà bên trong trải rộng ra giấy tuyên, chỉ gặp hắn nâng bút huy sái viết xuống 8 chữ to, Bồ Tát Tâm Địa, Kim Cương Thủ Đoạn. Lại nói ta là không nghĩ tới các ngươi sẽ cảm thấy kia là đoạn chương A, tốt A, khẩn cấp viết ra một chương, cái này thái độ có phải hay không giá trị các ngươi sang năm cả năm nguyệt phiếu, mặc kệ các ngươi cảm thấy có đáng giá hay không, ta là cảm thấy đáng giá.